Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Bình Linh Giới. 300 dặm Thúy Bình Sơn, núi non trùng điệp ở giữa, mây mù lượn lờ, tốt một bộ tiên gia khí tượng. 80 năm trước có đại tu sĩ giáng lâm, mở tiên gia biệt phủ, xưng Linh Cơ Viện, thống lĩnh một phương núi vực. 80 năm bên trong, hấp dẫn vô số cầu tiên vấn đạo người đến đây. Thế nhân căn cốt khác biệt, tư chất kém vô vọng tiên môn, lại không muốn rời đi. Dần dà, Thúy Bình Sơn hạ hội tụ rất nhiều phàm nhân, tạo thành hai tòa tiểu trấn. Trong tiểu trấn trừ những này vô duyên nhập tiên môn phàm nhân bên ngoài, còn có Linh Cơ Viện đệ tử gia quyến. Lại bởi vì Thúy Bình Sơn bên trên Linh Cơ Viện đệ tử dần dần nhiều, dẫn tới trục lợi thương nhân, dần dần phồn hoa, Thúy Bình Sơn, Linh Cơ Viện, Tứ Thủy Trấn, Lục Thanh Phong đứng tại người đến người đi Tứ Thủy Trấn bên trong. Có phần có chút không thích ứng, nơi này cùng hắn trong dự đoán rất khác nhau, hoàn toàn không có Hắc Sa Trấn không khí. Ngược lại giống như là một tòa phàm nhân tiểu trấn, cùng Lục Thanh Phong trong hiện thực chỗ Diệu Âm Thành ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Trong đó có thể xác định là người chơi, chỉ có trung tâm quảng trường đóng quân 7-8 chi công hội. Không có luyện đan phường, không có luyện khí phường, không có luyện phù phường, đối người mới không khỏi cũng quá không hữu hảo. Lục Thanh Phong lắc đầu. Hắn tại Tứ Thủy Trấn bên trong dạo qua một vòng, ở kiếp trước Hắc Sa Trấn bên trong kinh nghiệm không dùng được. Tứ Thủy Trấn phụ cận tông môn, chỉ có Linh Cơ Viện chiêu thu đệ tử, lại có trùng điệp khảo hạch, bằng vào ta căn cốt, vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới, xem ra chỉ có trước gia nhập công hội. Lục Thanh Phong suy, nghĩ một lát. Đi vào trung tâm quảng trường, trên quảng trường, hết thảy 8 cây đại kỳ đứng thẳng, đại biểu 8 chi công hội. Lục Thanh Phong nhìn thấy, không ít người trên quảng trường bồi hồi, muốn gia nhập một tòa công hội, nhưng khảo thí về sau, lại ủ rũ rời đi, hiển nhiên là không có thông qua, xem ra công hội cũng không phải tùy ý người nào đều có thể đi vào. Lục Thanh Phong trên quảng trường đi một vòng, đối các đại công hội thu người tiêu chuẩn có hiểu biết. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Thanh Phong tuyển định một chi tên là Nguyên Một Công Hội. Công hội giới thiệu đã nói, Nguyên Một Công Hội có 2 vị đỉnh cấp luyện đan học đồ, còn có 1 vị nhất giai luyện đan sư. Nếu có thể tiến vào bên trong, có lẽ luyện đan bên trên nghi vấn có thể đạt được chỉ điểm. Người tốt, ta muốn gia nhập Nguyên Một Công Hội. Lục Thanh Phong đứng tại Nguyên Một Công Hội đại kỳ trước, hướng phụ trách nhận người công hội thành viên nói. Lỗ Hoàng Văn uể oải liếc mắt Lục Thanh Phong, trong mắt linh quang lấp lóe. Đây là tại thi triển thiên nhãn thuật dò xét Lục Thanh Phong tu vi. Liếc mắt qua, thấy Lục Thanh Phong không tu vi mang theo, chỉ một bên phương tiêm bia, lười nhắc nói. Để tay tại tảng đá kia bên trên, phương tiêm bia hẹn cao cỡ nửa người, trên có 10 đầu khắc độ. Lục Thanh Phong theo lời, đem tay phải đặt ở phương tiêm trên tấm bia, chỉ vuông nhọn bia tấc hơn hào quang sáng lên, miễn cưỡng đem đầu thứ nhất khắc độ lấp đầy một nửa. Không hợp cách, Lỗ Hoàng Văn khoát khoát tay, căn cốt một phế vật, rất khó có thành tựu. Linh Cơ Viện sẽ không thu, các đại công hội cũng lười bồi dưỡng, ta sẽ luyện đan. Lục Thanh Phong thu tay lại, nhìn về phía Lỗ Hoàng Văn nói. Ồ, Lỗ Hoàng Văn nghe vậy, lúc này mới nghiêm mặt, nhìn về phía Lục Thanh Phong, thử dò xét nói, huynh đệ đến từ bên ngoài. Nói, hắn chỉ thiên ngoại, thiên ngoại, đây chính là chỉ nhân loại liên bang. Lục Thanh Phong nhẹ gật đầu, hắn mặc dù là tại dị giới đăng lục, hồng hoang, nhưng cũng được cho người chơi, nói là đến từ thiên ngoại cũng không tính là sai. Nói sớm đi, biết Lục Thanh Phong cũng là người chơi. Lỗ Hoàng Văn lập tức nhiệt tình, mắt nhìn Phương Tiêm Bia, chế nhạo nói, bất quá huynh đệ ngươi cái này căn cốt, chậc chậc chậc, chê cười. Lục Thanh Phong cũng biết mình căn cốt cực kém, đối với Lỗ Hoàng Văn trêu chọc cũng không thèm để ý. Ta gọi Lỗ Hoàng Văn, lớn tuổi ngươi mấy tuổi, gọi ta một tiếng lão Lỗ là được. Huynh đệ tên gọi là gì? Lỗ Hoàng Văn đối đãi người chơi thái độ hoàn toàn khác biệt, để Lục Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Lỗ đại ca, ta gọi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong nhìn ra, cái này Lỗ Hoàng Văn rõ ràng là như quen thuộc, cũng vui vẻ được kết giao. Lão Lục, tốt, trước lấp một chút biểu. Lỗ Hoàng Văn từ trên thân trong túi chữ vật, lấy ra một khối đen nhánh lệnh phù ném cho Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong tiếp nhận xem xét, chỉ thấy lệnh phù chính diện khắc ấn lấy nguyên một hai chữ. Mặt sau là sơn thủy. Lục Thanh Phong sau khi nhận lấy, trước mặt lập tức bắn ra như giao diện thuộc tính màn hình. Phía trên là bảng biểu, cần điền, bao quát, tính danh, tuổi tác, tu vi, căn cốt, năng khiếu các loại, cũng không liên quan đến tự ẩn. Lục Thanh Phong rất nhanh điền xong, đem lệnh phù trả lại Lỗ Hoàng Văn. Kỳ thật đây cũng là khảo thí một trong. Cái này lệnh phù đặc thù, chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy giả lập bảng biểu, từ đó ghi vào, nếu là thổ dân giả mạo, liền sờ không được phương pháp, tùy tiện liền có thể phân biệt ra. Thấy Lục Thanh Phong người chơi thân phận không thể nghi ngờ, Lỗ Hoàng Văn càng thêm nhiệt tình, cho Lục Thanh Phong giới thiệu nói, chúng ta nguyên một công hội tại Tứ Thủy Trấn Bát Đại Công Hội, Linh Cơ Viện thuộc hạ 19 cái công hội bên trong. Sức chiến đấu mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hội trưởng Mục Nguyên Nhất chẳng những là trúc cơ cảnh đại tu sĩ, mà lại tự thân vẫn là nhất giai luyện đan sư. Nguyên một công hội chính là hắn sáng lập. Ngoài ra, công hội bên trong còn có 2 vị đỉnh cấp luyện đan học đồ. Hội trưởng tương đối bận rộn, người tại luyện đan trên có nghi vấn gì, có thể đi hỏi thăm 2 vị này. Lỗ Hoàng Văn lôi kéo Lục Thanh Phong nói rông dài nửa ngày. Nhìn ra được, hắn ở đây phụ trách tuyển nhận người mới, quả thực nhàn muốn chết. Bất quá Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy. Từ Lỗ Hoàng Văn trên thân, ngược lại là đối với lần này chuyển thế địa giới, có đại khái ấn tượng. Hắn chỗ cái này một giới, gọi là Bình Linh giới, nghe nói không biết bao nhiêu vạn năm trước, một vị thượng giới đại năng đi ngang qua trên là man hoang thời kỳ Bình Linh giới. Dừng lại 100 năm cách nói truyền đạo, giới này tiên đạo bắt đầu hưng, tu sĩ dần dần nhiều, đại năng tục danh không biết, chỉ có danh hiệu lưu lại, xưng Bình Linh công. Chính là thượng giới thiên đình quản lĩnh Tam Sơn chính thần, cho nên đem giới này xưng là Bình Linh giới. Bình Linh giới cùng Thiên Hồ giới khác biệt, Thiên Hồ giới là liên bang người chơi khai phát mấy ngàn năm ban đầu giới, đã sinh ra không ít đại thừa kỳ cường đại tu sĩ, thậm chí người chơi cùng dân bản địa đã hòa làm một thể, không phân khác biệt, càng có hoàn thiện thể chế. Như Hắc Sa trấn dạng này tân thủ thôn, hồng hoang, bên trong, không tính địa tiên giới tứ đại bộ châu, tứ hải, thượng cửu tiêu hạ cửu u, cũng có vô số đại tiểu thế giới, liên bang người chơi tuy có mấy trăm tỷ nhiều, phân tán đến những này thế giới, vẫn như cũ thưa thớt, tân thủ người chơi tiến vào, hồng hoang. Phần lớn đều sẽ xuất hiện tại Thiên Hồ giới dạng này quy tắc hoàn thiện thế giới. Chỉ có số ít mới có thể xuất hiện ở người chơi thưa thớt thậm chí không người chơi thế giới. Như Bình Linh giới, 70 năm trước vừa mới giáng lâm vị thứ nhất người chơi. Trước mắt người chơi tổng số không đủ 3.000, đứng hàng hồng hoang vạn giới bảng thứ 396.884 vị. Còn ở vào khai hoang giai đoạn, Bình Linh giới chia làm Đông Tây hai cái đại lục. Lục Thanh Phong chỗ, vì Đông Thắng đại lục. Phía Tây là Bính Linh Công giáng lâm cách nói truyền đạo chi địa. Gọi là Tiên Lâm đại lục. Hai tòa đại lục ở giữa. Có Bạo Bạo loạn tinh hải cách trở. Đông Thắng đại lục ở bên trên. Có Càn, Việt, Tấn Tam Quốc. Mặt phía Bắc là mênh mông sông băng. Phía Tây, mặt phía Nam đều là man hoang. Phía Đông liền nhau Bạo Bạo loạn tinh hải. Là hải ngoại tu tiên giới. Linh Cơ Viện, Tứ Thủy Trấn thì là ở vào mặt phía Nam Việt Quốc biên cảnh, cùng phía Tây Càn Quốc liền nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.